rất nhanh, cô đã ý thức được mình đang ở nơi nào, mà cô chỉ mặc một bộ váy ngủ, ngay cả nội y cũng không có. Bóp, Tần Yên đưa tay tát một cái, hung hăng đánh vào mặt Dương Trấn, nhất thời gương mặt tràn đầy nước mắt. Dương Trấn, tên cầm thú này, anh làm như vậy với tôi, không thấy có lỗi với chị sao? Kết chương.